Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Nhà kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú 321. Xin thưa quý vị, trong cái phần duyên khởi của câu kệ ngôn 320, 321 và 322 đều có chung một cái nội dung. Và hôm qua thì các vị đã nghe vị giảng sư giải thích về cái duyên khởi rồi. Tức là do một cái sự phẫn nộ khi nghe Đức Thế Tôn, Ngài cho rằng cái thân xác của một chúng sanh nó chứa đầy phân và nước tiểu. Cho nên bà Magandhya đã kết hận với Đức Thế Tôn. Và khi bà được làm vợ của vua Uddena, thì nhân một chuyến Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng ngự tới thành Kosambi, bà đã thuê những người côn đồ mắng chửi Đức Phật, thậm chí Đức Ananda đã phải chịu đựng không nổi, cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự nơi xứ khác. Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi rằng: này Ananda, đi xứ nào bây giờ? Mà Đức Thế Tôn đi đến nơi khác. Nếu đến khác thì dân chúng họ cũng mắng chửi nữa thì sao? Bà Đức Thế Tôn, mình sẽ đi nơi khác nữa. Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng cái điều này nó không phải là một cái biện pháp tốt. Mà này Ananda, nhân sinh nơi nào hãy diệt ở tại nơi đó. Và sự kiện này chỉ khởi lên cho Như Lai trong vòng 7 ngày thì sẽ chấm dứt. Nhân đó Ngài thuyết lên 3 câu kệ ngôn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ 321. Xin cảm ơn Thượng Tọa Thiện Phúc đã trợ giúp phần giải từ. Ở đây chữ đanh tá hay là đanh tăng có nghĩa là được thuần hóa hay là thuần phục hay là dễ dãi. Và chữ Samitin là cái lễ hội. Và chúng ta sẽ quan sát rằng là ở trong ba cái và bốn câu kệ ngôn này không hề có một danh từ nào để chỉ cho voi hay ngựa. Nhưng mà ở trong câu kệ ngôn thứ 320 thì cũng có nhắc tới chữ Nahuo hay Naga, tức là voi. Cho nên ở đây khi mà được dịch là ngựa, luyện được vua cởi, thì đó là một cái, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái dịch thoát ra, thoát nghĩa. Có thể chữ đanh tăng ở đây cái sự mà huấn luyện hay là thuần hóa ám chỉ con voi. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài thường khi Ngài xưng hoặc là Đấng Như Lai hoặc là bậc những người khác mà tán thán Ngài là bậc Long Tượng, chưa có chỗ nào trong kinh điển mà tán thán Đức Thế Tôn bằng ngựa cả, mà là bậc Long Tượng có. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ ra một cách khác, cho rằng cái dịch là thoát nghĩa ra. Bởi tại sao? Bởi vì á, có thể cái chữ Raja, tức là Raja tức là đức vua, mà ngựa và voi là biểu tượng của đức vua. Mà đức vua là một cái vị thống lãnh, một vị cao tột. À, tuy nhiên nếu dịch như vậy thì chúng tôi nghĩ nó cũng không có chuẩn và sát nghĩa lắm. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu trong cái nghĩa đơn giản. Voi luyện đưa vừa hội, ngựa voi luyện được vua cởi, người được thuần thục cao quý. Hay là cái người mà được thuần thục thì được cao quý nhất ở trong cái loài người. Chữ sát thô có nghĩa là trước nhất hoặc là cao quý. Mà cái người đó phải như thế nào? Người đó là Ati Va Kayan, tức là đối với những cái lời mà Ati là quá đáng, Va Kayan là cái lời nói quá đáng, tức là cái lời mắng chửi. Tí tích khá tí là chịu đựng được. Cái người mà chịu đựng được những cái lời chửi mắng quá đáng thì cái người đó là người cao quý giữa loài người hay là trong loài người. Và cái người đó là cái người được thuần hóa hay là được thuần thục hoặc là được huấn luyện tốt. Nhưng mà cái con voi nào mà được huấn luyện tốt, có bao nhiêu chi phần để được gọi là con voi huấn luyện tốt mà đã do trở thành là thuần thục? Rồi xin thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy rằng trong Tăng Chi Kinh á, pháp bốn chi, cái con voi mà xứng đáng là cái tài sản của đức vua, con voi mà xứng đáng để cho vua ngự đi cởi, nó có phải có bốn đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là nó biết nghe. Cái đặc tính thứ hai là nó biết sát hại. Cái đặc tính thứ ba là nó biết chịu đựng. Và đặc tính thứ tư là nó biết cái hướng đi đến. Một con voi nó biết nghe, tức là khi cái người huấn luyện nó chỉ dạy nó điều gì thì nó hiểu được cái lời chỉ dạy đó, được gọi là con voi biết nghe. Cái con voi nó biết sát hại là khi xông vào những trận chiến thì nó dùng dòi của nó, dùng ngà của nó, dùng cái sức mạnh của nó để nó sát hại những quân nghịch, nó sát hại những kẻ thù, và nó giữ an toàn cho cái người ở trên mình nó hay là người cởi nó. Đó là gọi là con voi biết sát hại. Con voi biết chịu đựng là đối với những đau thương kiếm kích hoặc là những mũi tên, thì khi nó bị trúng tên hoặc là nó bị thương vậy đó thì cái niềm dũng khí của nó cũng không gì đó mà bị mất đi, và nó vẫn đầy đủ những sức lực. Bởi vì trong tất cả những cái loài bốn chân thì con voi là con voi có là một cái loài có sức mạnh nhất và nó vững vàng nhất, vững chãi nhất. Tuy rằng cái thân của nó to lớn như vậy nhưng mà nó đi rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là nó đi một cách mạnh dạn. Những bước chân voi tuy có lún sâu xuống đất nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng. Dù cho nó bị tấn công nhiều mặt nhưng mà nó vẫn kiên gan, nó không hề nao núng, không hề sợ sợ, và nó sẽ chiến thắng bởi cái sự nỗ lực của nó, bởi một cái sức mạnh của nó. Và con voi phải biết hướng đi, tức là khi người này hoặc là người chủ mà ngự lên nó chỉ ra hiệu thì nó đã biết cái hướng cần phải đi đến. Một con voi như vậy là xem như là tài sản của đức vua, một tài sản rất quý giá. Thì cũng vậy, Thí dụ Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái người mà được được huấn luyện sẽ là bậc cao quý giữa loài người hay là trong loài người. Thì trước tiên người này phải chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng những cái lời mắng chửi, chỉ trích. Nhưng mà đơn giản bởi vì ở trong hiện tại, ở trong hiện tại đó, những nhóm côn đồ nó đã mắng chửi Đức Phật. Thì Đức Phật nói lên cái nghĩa là chịu đựng những cái lời mắng chửi. Ati qua ca văn. Những lời thô bỉ, im lặng được. Mà im lặng với sự không hờn giận, im lặng với sự không khó chịu, mà chịu đựng như vậy. Nhưng mà thật ra thì có rất nhiều cách chịu đựng. Và cái con người mà được gọi là cao quý nhất là con người được thuần phục. Thuần phục cái gì? Xin thưa quý vị, cũng như trên, con voi có bốn chi phần, nó được xem như là tài sản quý giá của đức vua. Thì người cũng có bốn cái chi phần đó, một vị tỳ khưu cũng có bốn cái chi phần đó, hay là một con người có bốn chi phần này, thì con người này được xem là cao quý ở trong cái loài người. Thứ nhất là biết nghe. Mà thế nào biết nghe? Là những gì mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài chỉ ra, thì người này học lấy, nắm bắt lấy, hiểu được ý nghĩa đó. Từ pháp, từ luật. Thông được pháp, thông được luật. Hiểu được pháp, hiểu được luật. Cũng giống như một con voi được cái người này huấn luyện, người này chỉ bảo gì, nó hiểu biết, nó nghe và nó làm theo. Như vậy thì khi con voi mà nó nghe được cái người này, nó biết được ý người này, nó làm theo cái người này như vậy, thì trước tiên nó sẽ tránh được những cái sự hình phạt của cái người huấn luyện đó. Người huấn luyện nó muốn cho nó được hoàn hảo, mà nếu nó không biết nghe, nó không là nó làm sái ý cái người huấn luyện, thì lập tức người huấn luyện sẽ trừng phạt nó bằng cái hình phạt nặng cũng có, nhẹ cũng có. Như thế nào cũng vậy, nếu vị tỳ khưu mà không biết nghe lời dạy của Bậc Tấn Đạo Sư, không hiểu được lời dạy của Đức Đạo Sư, thì vị tỳ khưu này cũng sẽ bị trừng phạt bằng một cái quả nhỏ nhất hoặc quả cái nghiệp quả lớn hơn. Mà một khi đã được nghe, đã được hiểu, thì cái tai hại này nó sẽ không có. Đây là chi thứ nhất đối với một cái vị tỳ khưu hoặc đối với một hành giả. Phải biết học về pháp, hiểu về pháp. Phải biết học về luật, hiểu về luật. Vì cái pháp luật này không dành riêng cho bất kỳ ai, mà dành riêng cho tất cả những ai có tai, những ai có trí, để nghe và để hiểu. Một cái chi phần thứ hai của một người được khéo huấn luyện, đó là biết sát hại. Sát hại cái gì? Ở đây trong bài kinh Pháp Bốn Chi của Tăng Chi Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng, đối với vị tỳ khưu hay đối với vị hành giả, biết sát hại cái dục tầm. Và những gì liên hệ tới cái dục tầm. Dục ở đây tức là kamá, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Biết sát hại những cái tư tưởng mà liếng lưu, đắm nhiễm, thích thú, say mê trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, và những gì liên hệ đến sắc, thinh, hương, vị, xúc. Bất kỳ lúc nào mà có thích thú hay đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay liên hệ tới sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì đều là dẫn tới thối đọa. Đại khái như một cái người Phật tử, ở chúng ta làm những việc phước, làm những điều lành, và những người Phật tử này mong mỏi hưởng những được cảnh giới, hưởng được những cái thiên giới, nó đầy đủ những cái sắc thinh hương vị xúc đó, thì điều này đã bị cái dục tầm mà liên hệ tới dục. Một lần nọ Đức Phật ngài dạy rằng, ngài hỏi chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, nếu những ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama sống cuộc đời sống phạm hạnh với mục đích là tái sinh về thiên giới, thì các ngươi có cảm thấy tủi nhục, có cảm thấy buồn phiền hay không? Bạch Đức Thế Tôn: dạ có. Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, nếu chỉ như vậy còn tủi nhục buồn phiền thì nói chi tới thân làm ác, ngữ nói ác và ý thiên về ác. Cho nên biết sát hại đây là những cái tư tưởng nào mà nó duyên theo sắc thinh hương vị xúc, hoặc là nó liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc, thì vậy thì khu đó phải biết chấm dứt, tức là biết sát hại. Bởi vì bất kỳ nơi nào có cái pháp hữu vi thì nơi đó vẫn còn khổ, nơi nào không có pháp hữu vi nơi đó mới không có khổ, gọi là biết sát hại dục tâm. Nơi nào mà có sân tâm thì vậy tỳ khưu phải biết sát hại của nó. Một cái niềm sân nhỏ nó cũng sẽ là âm ỉ. Những cái gì thuộc về bất tội nguyện, những cái gì nó thuộc về không hài lòng, những cái gì nó thuộc về khó chịu, vậy tỳ khưu phải biết chấm dứt nó, phải biết sát hại nó. Rồi biết sát hại gì nữa? Biết sát hại cái hại tâm. Tức là dù cho có không kiềm chế được chăng nữa thì luôn luôn trong tâm sẽ không có một cái tư tưởng hoặc có một cái ý nghĩ ám hại người khác, trả thù người khác, trả hận người khác. Bởi vì mình chỉ một chút đó thôi nó cũng đã làm cho đau khổ rất là nhiều. Nói cách khác thì vị tỳ khưu biết sát hại cũng giống như con voi biết sát hại những kẻ nghịch để giữ lấy an toàn cho mạng sống nó, cho những cái người mà nó đang trên lưng nó, đang ở trên lưng nó. Thì vị tỳ khưu phải biết sát hại dục tầm và những gì liên hệ tới dục tầm, biết chấm dứt nó, biết sát hại sân tầm và những gì liên hệ tới sân tầm, biết sát hại hại tầm và những gì liên hệ tới hại tầm. Nói cách khác là vị tỳ khưu này sẽ đi vào cái hướng chánh tư duy. Chánh tư duy, mà một khi đã có chánh tư duy thì chánh kiến sinh khởi lên, mà một khi chánh kiến chánh tư duy sinh khởi lên thì những chi khác có thể nương nó lần lượt mà sinh lên. Đây gọi là vị tỳ khưu biết, hay là vị hành giả biết sát hại. Và vị hành giả phải biết nhẫn nại, biết chịu đựng. Đức Phật ngài dạy rằng phải chịu đựng nào là thời tiết nắng lạnh cực khổ, hoặc là chịu đựng những cái sự thiếu thốn về vật chất. Để như vậy, trong cuộc hành trình nào cũng có đầy gian khổ cả, không có một cái hành trình nào mà không có gian khổ. Cho dù một người trước đây có những cái phước lành tạo trữ rất nhiều thì cũng ít ra cũng phải có một thời gian gian khổ. Tuy nhiên thời gian này ngắn so với những người không có được cái phước độ đầy đủ, thì cái thời gian gian khổ này nó phải nhiều. Chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta phải khổ hạnh 6 năm. Những vị Bồ Tát khác khi mà thành bậc chánh đẳng chánh giác thì mỗi vị chánh đẳng giác tối thiểu cũng phải khổ hạnh 7 ngày. Mà các vị Bồ Tát chánh đẳng giác mà tròn đủ những cái phước độ lớn mà còn phải khổ hạnh 7 ngày. Đây là một cái quy luật. Cho nên phải kiên nhẫn, phải chịu đựng. Có kiên nhẫn, có chịu đựng thì mới vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Không kiên nhẫn, không chịu đựng được thì sẽ bị thối chí. Đây là một cái chi phần thứ ba để nói rằng cái người được khéo huấn luyện. Nhưng ba chi phần này chưa đủ. Ở đây khi được gọi là cái người cao quý giữa loài người, cao quý nhất, Thì người này phải biết cái hướng đi đó, thành tựu được cái hướng đi đó. Cũng giống như con voi vậy, khi một người này hoặc là một chiếc vua ngự lên thì nó sẽ ra hiệu, thì nó biết được cái hướng đi và nó đi một cách an toàn, đi một cách thông dòng. Vậy thì cái hướng đi mà cái người hành giả hay là vị tỳ khưu đi, đó là hướng nào? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng hướng đi đó chính là cái nơi tịch tịnh, nó yên tịnh. Chính cái sự nhẫn nại này, chính cái sự chịu đựng bền bỉ này, nhằm mục đích đi đến một cái chỗ mà yên tịnh hoàn toàn, tức là cái niết bàn. Và mỗi người nào mà có được một cái niết bàn ở trong người thì người đó xem như là người cao quý ở giữa loài người, ở giữa những chốn, giữa những người phàm nhân. Một người có được một cái hướng đi đúng là chánh kiến, đạt được cái một cái trạng thái yên tịnh là niết bàn, người đó cao quý ở giữa những người phàm nhân. Rồi những cái giữa những người mà đã đạt được một đạo, một người này còn cái hướng đi đúng nữa, biết cái hướng đi đúng, đi đến nơi yên tĩnh lần thứ hai nữa, thì người này lại cao quý hơn những cái người trước, và từng cấp đi lên như vậy. Thì đến khi một người mà trở nên xứng đáng là bậc cung kính, xứng đáng là phước điền xưa ngày của chư thiên và nhân loại, chính là bậc thánh A-la-hán. Mà đầu tiên khởi lên phải là cái người được sự huấn luyện. Con voi nó được huấn luyện như vậy thì nó sẽ đi đến lễ hội một cách vui vẻ, mà ra chiến trường nó cũng là giữ được an toàn, nó cũng được là tốt đẹp. Mà cái người ngự lên trên lưng voi, tức là vị vua như thế nào, thì cái người mà được là phước điền của chư thiên nhân loại, là người cao quý nhất trong thế gian đó, thì người này cũng phải khởi đầu bởi một sự nhẫn nại, bởi một sự biết nghe, bởi biết sự sát hại và biết đến đến. Và đối với những vị này thì xem như là đứa con của Đức Phật, đứa con Đức Phật. Do là tài sản của Đức Vua thì những vị thánh A-la-hán là con Đức Phật. Voi là tài sản của Đức Vua thì những vị thánh hữu học là đệ tử của Đức Phật. Và mỗi khi nhắc đến thì Đức Phật Ngài sẽ nhắc đến những cái người con của mình, hoặc những cái đệ tử mà đã tìm ra được, nghe lời Ngài, đã thực hiện được những gì mà Ngài mong muốn, những gì mà Ngài đang trao tặng lại cho hàng đệ tử, con cái của Ngài. Và chúng ta thấy rằng ở nơi nào mà có nhiều vị thánh đệ tử, nhất là bậc thánh A-la-hán, thì nhân dân nơi đó, dân chúng nơi đó có một đời sống rất là hạnh lạc, rất là tốt đẹp. Bởi gần người hiền, bởi gần người đạo đức thì sẽ có nếp sống đạo đức, sẽ có nếp sống sống hiền. Cho nên đứng trước những nghịch cảnh, đứng trước những nghịch cảnh thì người khéo huấn luyện sẽ chịu đựng trước những nghịch cảnh đó và biết tìm cách giải quyết những cái nghịch cảnh đó. Mà muốn như vậy thì kinh nghiệm những gì của Đức Phật Ngài đã trải qua suốt 4 A tăng kỳ 100.000 kiếp, Ngài đã trao lại hết bằng lời dạy pháp, bằng lời dạy luật. Và cái người này phải biết nghe, người này phải biết học để ứng dụng ở trong từng hoàn cảnh một, và luôn luôn kiểm soát tâm bởi cái năng lực sát hại nó, không cho nó khởi lên cái dục tầm, không cho nó khởi lên cái sân tầm, không cho nó khởi lên cái hại tầm, và tất cả những gì liên hệ tới nó, làm cho một cái sự suy tư đúng đắn khởi lên. Một khi một sự suy tư đúng đắn khởi lên, nó tạo điều kiện cho một hướng đi đúng, và cố gắng để mà đi theo cái hướng đó để đạt tới cái cảnh giới tịch tịnh, một cảnh giới vô sinh, một cảnh giới không còn phiền não, tức là niết bàn vậy. Và thưa quý vị, với ý nghĩa câu kệ ngôn này, chúng tôi xin trình bày một cách ngắn gọn như vậy. Và đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tăng.